Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi, chương 90 ta chỉ thích nàng, góc truyện audio.com, nhìn là biết ngươi không biết, Tước Bạch Diệp nhìn nàng một cái nói, nhìn nàng biểu tình kia liền biết nàng chưa từng nghe qua, giống như xác minh tịch nhiêu nội tâm bất an. Tước Bạch Diệp tiếp tục giải thích nói, huyết cốt giáo là thánh linh đại lục một tà giáo tổ chức, chính xác thì ta không rõ lắm, ta chỉ biết là trong huyết cốt giáo cất giấu một số bí mật không muốn người biết, nghe nói trong huyết cốt giáo có linh đế cường giả tồn tại. Tước Vô Phong độc dược giống như là từ cốt huyết giáo bỏ ra giá tiền rất lớn đổi lấy. Tà giáo, linh đế cường giả, Tịch Nhiêu lông mày nhíu chặt, dựa theo Tước Bạch Diệp nói, Tước Vô Phong và huyết cốt giáo có liên lụy, địch nhân của nàng lại mạnh thêm vài phần, nàng vẫn cho là thánh linh. Đại lục chỉ có Tương Yêu Tước một cái linh đế cường giả, nhìn Tương Yêu Tước sắc mặt chắc hẳn huyết cốt giáo cực kỳ không đơn giản, nàng đang nghi hoặc tâm mạch truyền đến Tương Yêu Tước thanh âm, huyết cốt giáo sự tình rất phức tạp, về sau ta lại giải thích cho nàng nghe. Huyết cốt giáo rất mạnh sao? Tịch Nhiêu trong lòng hỏi, Tương Yêu Tước sắc mặt càng thâm trầm thêm vài phần, huyết cốt giáo không mạnh nhưng lại rất mạnh bởi vì nó quá tà môn. Tịch Nhiêu thấy Tương Yêu Tước trầm sắc mặt không khỏi lo lắng, huyết cốt giáo này rốt cuộc là cái gì? Vậy mà để Tương Yêu Tước cũng mặt lộ vẻ khó xử. Đừng sợ, có ta ở đây. Dường như nhìn ra Tịch Nhiêu lo lắng, Tương Yêu Tước đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên nàng nhíu chặt lông mày. Ta không có sợ, ta chỉ là bực bội, địch nhân bất chi bất giác mạnh lên, mà ta vẫn yếu. Như thế, Tịch Nhiêu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Không có chuyện gì, ta sẽ một mực bồi tiếp nàng. Tương Yêu Tước ôn nhu cười, ôn nhu bộ dáng đơn giản muốn lóe mù Tước Bạch Diệp hai mắt. Tước Bạch Diệp cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đột nhiên lớn tiếng ồn ào, đánh vỡ hai người ở giữa như có như không mập mờ bầu không khí. Ai ai ai, các ngươi có biết hay không, Tước Vô Phong lập tức liền muốn cưới Liên Thanh Nhi rồi. Tương Yêu Tước không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Tịch Nhiêu kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Dù sao ta cũng là hảo ca ca, cũng nên so với người khác nhiều một phần chú ý. Tước Bạch Diệp nhíu mày. Hắn nói không sai, Tương Yêu Tước nói. Tịch Nhiêu nhìn về phía Tương Yêu Tước, ngươi cũng biết. Tước Bạch Diệp quan hệ cửu nhân có thể thông cảm được, thế nhưng Tương Yêu Tước cùng Liên Thanh Nhi cũng không có bao nhiêu quan hệ nha. Tương Yêu Tước trả lời, vô oán gần đây không có việc gì tại Bạch Hồ Quốc đi dạo, vừa vặn đã nghe được một số tin tức. Rốt cuộc là không có việc gì đi dạo, hay là hắn tận lực phân phó, Tịch Nhiêu không cần đoán cũng biết, không nghĩ tới Tương Yêu Tước so với nàng còn chú ý hơn, nàng tâm khó tránh khỏi nho nhỏ cảm giác rung động. Bọn hắn lúc nào thành thân? Tịch Nhiêu lại hỏi, ngay ngày mai, Tương Yêu Tước đáp, trong mắt của hắn tà tư quang mang bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lóe lên một cái, Nhiêu Nhi có muốn hay không ta đi? Khoảng cách nàng rời đi Bạch Hồ Quốc vẻn vẹn qua hơn 2 tháng, không nghĩ tới Liên Thanh Nhi động tác nhanh như vậy, nàng thi cốt chưa lạnh, cái này một đôi cầu cha con liền thu xếp bắt đầu thành hôn rồi, thật đúng là không kịp chờ đợi nha. Tịch Nhiêu hít hít mắt. Nguồn webtraduyen.com. Nàng biết Tương Yêu Tước muốn làm cái gì, đơn giản chính là muốn phá hư Liên Thanh Nhi hôn lễ, nàng hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ, không muốn đánh rắn động cỏ, thế là nàng mở miệng cắt ngang hắn, mắt bạc xẹt qua một vòng sắc lệ, không cần, trước hết để cho nàng đắc ý một đoạn thời gian đi, ta sẽ đích thân giải quyết nàng. Loại sự tình này, đương nhiên không thể bớt ta. Tước Bạch Diệp cười khẽ nói, địch nhân của hắn là Tước Vô Phong, Tịch Nhiêu địch nhân là Liên Thanh Nhi, cái này hai người nếu là kết hợp, cái kia hai người kia tất nhiên sẽ thành bọn họ cùng chung địch nhân. Chờ một chút đi, Tịch Nhiêu nhìn về phương Tây, kiều mị trong thanh âm lộ ra một cỗ khát máu u lãnh, bây giờ chúng ta quá yếu. Tước Bạch Diệp nhíu mày không nói, đúng vậy quá yếu, nếu như Tước Vô Phong và huyết cốt giáo có dính dấp. Chỉ bằng vào bọn hắn còn chưa đủ mà đối phó Tước Vô Phong, mặc dù hắn hết sức muốn đem Tước Thiên Chiêu và Tước Vô Phong nghiền xương thành cho. Đúng rồi, mộ tây ta để vô oán giải quyết, nàng sẽ không trách ta chứ. Tương Yêu Tước nhớ tới cái gì, nếu mày nói ra chuyện này hắn không có nói cho Nhiêu Nhi, Nhiêu Nhi nếu là trách hắn tự tiện chủ trương làm sao bây giờ? Chuyện này Trạch Như sớm nói cho ta biết, Tịch Nhiêu nhíu mày mỉm cười, ta làm sao có thể trách ngươi, mộ tây cùng ta không nhiều thù hận, loại người này ngươi thay ta giải quyết cũng tốt. Tương Yêu Tước lông mày trong nháy mắt giãn ra, hắn tâm trộm vui, Nhiêu Nhi nàng chính mình cũng không biết, bất chi bất giác nàng đã thành thói quen tiếp nhận hỗ trợ của hắn, đây chính là chuyện tốt, ân, Nhiêu Nhi thích hắn, ngày ấy ở trong tầm tay rồi. Khụ khụ, tốt, các ngươi cần phải trở về. Tước Bạch Diệp ho nhẹ một tiếng, Tước Bạch Diệp nhìn thấy hai người ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, không biết thế nào, nhớ tới cặp kia thanh tịnh lam sắc đôi mắt. Có chuyện gì cứ tới tìm ta. Tịch Nhiêu ý vị thâm trường nhìn Tước Bạch Diệp một chút, một tháng qua Tước Bạch Diệp trong phòng tiếng cười duyên cho tới bây giờ chưa từng đứt đoạn, gấp gáp như vậy đuổi người. Nàng lại nói, hôm nay lại là nữ đệ tử nào? Tước Bạch Diệp sắc mặt thế mà có chút phiếm hồng, xấu hổ nói, không phải như ngươi nghĩ. không cần giải thích, chúng ta không quấy rầy ngươi. Tịch Nhiêu một mặt ta hiểu hình dạng của ngươi, cũng mặc kệ Thước Bạch Diệp xấu hổ giận dữ sắc mặt, trực tiếp lôi kéo Tương Yêu Tước rời đi. Thật không phải là như thế a, Thước Bạch Diệp đỏ mặt hô, đáp lại hắn là một trận. Tiếng đóng cửa, thật không phải là như thế. Thước Bạch Diệp dục khóc vô lệ. Tịch Nhiêu và Tương Yêu Tước vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện chỗ ở đứng ở cửa một cái áo đỏ nữ tử, nhìn thân ảnh kia Tịch Nhiêu cảm thấy người kia có chút quen mắt. Tước Nhược Y một bộ áo đỏ trên kiều nhan như quả táo chín, vừa thấy được Tương Yêu Tước liền hai mắt tỏa ánh sáng, không nhìn thấy thẳng đứng ở bên cạnh Tịch Nhiêu. Thấy thế Tịch Nhiêu có chút nhíu mày, chỉ thấy Tước Nhược Y một mặt thẹn thùng chạy đến Tương Yêu Tước trước mặt, hai mắt xấu hổ không dám nhìn thẳng, nũng nịu mà nói, ngươi rốt cuộc đã đến a, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi. Tịch Nhiêu nhìn chằm chằm Tước Nhược Y một hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới, nữ tử này giống như khai giảng thời điểm, ngăn ở võ đường cửa vị công chúa kia. Đây là huyền giai, ngọc bội, đối với tu luyện có chỗ tốt, tặng cho ngươi. Nói qua, nàng từ trong ngực móc ra một ngọc bội trắng, không quan tâm nhét vào Tương Yêu Tước trong ngực, sau đó chạy mất, không hiểu sao, nhìn Tương Yêu Tước trong ngực cái kia ngọc bội, Tịch Nhiêu cảm thấy có chút chướng mắt, bất quá còn tốt, Tương Yêu Tước không để cho nàng thất vọng, Tương Yêu Tước một đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương đi xa, bàn tay vừa nhấc khối ngọc bội kia một trận khói đen tiêu tán, Tịch Nhiêu thần sắc phức tạp nhìn Tước Nhược Y bóng lưng, nhìn nàng dạng này, tám phần là coi trọng Tương Yêu Tước rồi, thế là nàng trong lòng có chút ghen ghét nói, nàng giống như thích ngươi, Tương Yêu Tước chững chạc đàng hoàng, nhưng ta chỉ thích nàng. Không biết sao, nghe được câu trả lời này để Tịch Nhiêu cảm thấy hết sức thoải mái, hơi cau lại lông mày cũng lặng lẽ. Giãn ra cái này nho nhỏ chi tiết bị Tương Yêu Tước mắt sắc phát hiện, hắn vừa mở cửa vừa như tên trộm mà hỏi, Nhiêu Nhi, ngươi có phải là ghen hay không? Cách chương.